Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 25. Bao lâu nay cậu bày trò gì vậy? Khi Vũ Phong bước vào phòng ăn, mọi người đã yên vị. Cha mẹ anh đang trò chuyện rôm rã với Kim Thành. Hình như anh chàng này đang kể những cái chuyện thú vị của chuyến đi cho họ nghe. Còn Tùng thì đang phục vụ thức uống họ gọi. Vừa thấy anh bước vào, Tùng đã kéo ghế cho anh. Từ ngày trở lại đây, cậu nhóc này rất ngoan. Tùng làm tốt công việc của mình, nhưng cũng tỏ ra chừng mực không kém. Không có những nụ cười thân thiện với anh, cũng chẳng mở miệng trò chuyện hay bông đùa với anh nữa. Tùng tỏ ra e dè anh, hay nói đúng hơn là cậu tỏ ra sợ anh. Vũ Phong ngồi vào ghế mà Tùng kéo sẵn, vui vẻ pha trò. Sao rồi hả? Con đã chuẩn bị người hầu chuyện cha mẹ nãy giờ á. Cha mẹ hài lòng hay là không? Sao lại dám bảo Kim Thành của chúng ta là người pha trò chứ? Còn thật là... Cha cậu vui vẻ trách. Tùng định hỏi xem có thể bắt đầu phục vụ bữa ăn được hay chưa. Cậu đó, cứ bắt đầu đi, chúng ta đói rồi nè. Cha của Vũ Phong bảo. Quay sang Kim Thành, ông nói như là phân bua. Còn thấy công ty của chúng ta vừa tìm ra được một đầu bếp mới, là nó lại lập tức mang về sử dụng riêng rồi. Mà thằng con trai của chúng ta cũng biết xài tiền của chúng ta đó chứ. Ngay cả ta đây còn chưa có người phục vụ riêng đó là. À, vậy để con giới thiệu cho mẹ một người giỏi hơn, cái gã đầu bếp đến từ Trung Quốc của cha ha. Cha nghĩ sao, nếu có muốn thay đổi hay không? Không cần đâu, ta đã quen với nó rồi. Cha của anh gạt đi. Nói về ông mà tổng giám đốc một chút. Cha của Vũ Phong là ông tổng giám đốc hiện tại. Ông đang lựa chọn một trong những đứa con của mình là người có năng lực nhất để ông có thể giao công ty. Ông có ba đứa con. Đứa con trai lớn được ông yêu chiều nhất thì đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, làm cho ông vô cùng thất vọng. Hiện tại ông đang trông cậy vào cái thằng kế chính là Vũ Phong, giám đốc công ty hiện tại. Hiện Vũ Phong đang ở trong giai đoạn thử thách để ông xem có thể chính thức giao quyền thừa kế là không. Và đứa con gái út vẫn đang là người dự bị cho cái chuyện này. Thế hai mẹ con có vẻ muốn cà khịa nhau. Kim Thành cắt ngang. À, hôm nay có chuyện gì đặc biệt mà hai bác lại đến đây vậy hả? Không lẽ biết con về nên đến hay sao? Cậu á, chỉ giỏi bị chuyện thôi. Chúng ta đến đây là có chuyện quan trọng mà. Ta và cha của nó đang muốn nghe về chuyện chuyển hướng kinh doanh mới của công ty do nó đề xuất. Không phải chuyển hướng, mà chẳng qua là chúng ta tham gia vào một cái thị phần khác mà thôi. Vũ Phong đính chính lại. Nhưng mà công ty của chúng ta xưa đây chuyên phục vụ cái loại khách sang trọng. Nghe đến thương hiệu là biết chất lượng không thể để những cái chuyện như phục vụ giá thấp hay phục vụ những kẻ không có tiền. Những người khách sang trọng sẽ không còn tín nhiệm chúng ta nữa khi chúng ta đánh đồng họ với cái tầng lớp bình dân. Cha của anh phản bác. Cha à, nhưng những tầng lớp bình dân chiếm số nhiều mà. Chúng ta không thu được nhiều, nhưng mà số nhiều sẽ áp đảo thôi, doanh số sẽ lập tức cao hơn. Những người có tuổi trong cuộc họp hôm nay cũng không đồng ý phải không hả? Cha anh hỏi chặn. Tôi nghĩ là không đâu mà. Tôi cũng không thể chấp nhận được. Bà tổng xen vào. Nên còn cần sự ủng hộ của cha. Tôi và cha của cậu không thể để công ty gặp nguy hiểm đâu hả? Bà tổng nhắc. Cháu là có thể tham gia được một chút không ạ? Nè, chuyện công ty của chúng tôi á, cậu biết cái gì mà xen vào hơn không hả? Bà tổng lên giọng. Ê, ba đừng nhiều chuyện mà. Cha anh gạt. Cháu cứ nói thử xem, cháu đi nhiều, cháu thấy thế nào hả? Theo cháu thì thực ra từng lớp trung bình họ đòi hỏi không cao đâu, rất dễ làm hài lòng họ, mà họ cũng có thể trả những cái chi phí đó cho chúng ta. Sao bác không thử vào phân khúc này đi hả? Cháu thấy Vũ Phong đã thử nghiệm một khách sạn ở Đà Lạt và cháu không nghĩ nó là thất bại đâu. Ta biết chứ, nó không thất bại, nhưng mà vấn đề là thương hiệu của chúng ta. Hiện chúng ta vẫn làm ăn tốt với cung cách cũ. Ta không muốn những người tin tưởng chúng ta sẽ quay lưng lại với chúng ta. Cha à, làm ăn là phải nói đến lợi nhuận chứ. Cha không thể thấy một khúc thịt béo bở như vậy ngay trong tầm tay mà không chịu lấy. Này bác à, nếu như là sợ thương hiệu bác gây dựng lâu năm bị tổn hại thì bác cho cô ấy thành lập một cái thương hiệu mới đi ha. Nếu có thất bại cũng không ảnh hưởng gì cả. Đâu có thể được chứ. Bà Tổng lập tức phản đối. Đối với bà ta, nếu đồng ý là đồng nghĩa với việc tài sản khổng lồ kia sẽ chảy đến một cái nơi hoàn toàn bà ta không thể nào kiểm soát được. Và mục đích chính bà ta theo đến dự cái buổi tiệc này là để ngăn chặn mọi mầm mống mà tiền bạc có thể chảy vào trong túi riêng của hai thằng con trai ông chồng. Không thể được đâu. Bà ta lặp lại lần nữa. Tại sao không được chứ? Tôi là tôi thấy hay đó chứ. Cha của anh đồng tình. Được, ta cho con 3 năm để gây dựng lên thương hiệu mới. Thành công sẽ đồng nghĩa với việc con nữ tư cách để ta giao toàn bộ công ty cho con. Không thì con cũng biết rồi đó. Ông làm một dấu cắt ngang cổ. Vũ Phong thực sự vui mừng vì kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng này. Khi biết buổi gặp mặt này có cả bà mẹ kế, anh không hề mong đợi, đã lo mình sẽ rất vất vả để thuyết phục cho anh. Nhưng không ngờ nhờ có Kim Thành ở đây nên bà ta khó mà bộc lộ một cách quá lộ liễu ý đồ của mình. Phải báo cáo tường tận mọi hoạt động mà con sẽ làm ở trong thời gian tới. Dĩ nhiên ta muốn một bản dự thảo trước. Nhưng con sẽ gửi đến sớm nhất mà. Còn một việc con nghĩ là phải nhờ cha. Biết mà. Cha sẽ nói chuyện với những người của ta. Con đó sẽ nhận được sự ủng hộ của họ. Cảm ơn cha. Cha sẽ không thất vọng đâu. Hy vọng là vậy, mà không chắc chắn ta không muốn thất vọng. Khi những gì quan trọng đang ngã ngủ thì câu chuyện ở trên bàn ăn xoay quanh những câu chuyện phím, nhất là những chuyện trên trời dưới đất của Kim Thành. Lần này Kim Thành không gọi thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Vũ Phong và Hoàng Tùng. Khác với lần gặp trước, Vũ Phong tỏ ra cưng chiều con nhóc này bao nhiêu thì bây giờ cậu lại tỏ ra là ông chủ bấy nhiêu. Còn Hoàng Tùng theo vào thái độ thân thiện là một sự lạnh nhạt rất giữ lễ của người bề dưới. Kỳ lạ, chắc chắn là có chuyện gì đó mà. Nè, sao không cho mình biết cậu về chứ? Cậu thực sự muốn biết không? Kim Thành trả lời có vẻ là trách móc. Ban chiều mình có gọi cho cậu đấy thôi. Ồ vậy hả? Mình cứ nghĩ là cậu gọi dớ dẫn thôi mà. Chợt thấy bộ mặt của Kim Thành lạnh đi, Vũ Phong biết là mình đã lỡ lời. Mà thực ra cả ngày nay mình không có cả thời gian để thở nữa nè. Mình định xong việc mới thư thả gọi cho cậu. Thôi đừng có mà làm một cái bộ mặt đó. Nếu mình biết cậu về, mình đã ra tận nơi đón rồi. Hôm nay cậu là thần may mắn của mình mà. Đáng ra bây giờ tụi mình là phải uống ly chúc mừng, chứ không phải cậu cứ làm cái bộ mặt giận mình đâu ha. Cậu chỉ thấy cuộc gọi của mình thôi hả? Ừ. Và lúc đó mình đang tranh thủ làm xong mọi việc để không trễ hẹn với ông bà tổng đấy thôi. Thôi được, chấp nhận vậy. Bây giờ thì mình sẽ uống mừng cậu và chúc mừng cậu thành công. Được, để mình đi lấy rượu hả? Cậu lên tắm táp chút đi. Cậu đi về chắc là chưa được nghỉ ngơi tắm rửa phải không? Cậu đến nhà mình lúc mấy giờ vậy? Mình tới vừa lúc bố mẹ của cậu đến đây thôi ạ. Kim Thành xách vali còn để phòng khách lên trên lầu. Anh không cần được mời, nhà của Vũ Phong luôn có nơi dành để chào đón anh. Nhưng anh thực sự không vui khi Vũ Phong đã cho rằng những cuộc gọi, những nhớ nhung mình anh không kìm được đã gửi về chính là vớ vẩn. Mình đã vội quá chăng? Mình không thể phá tan mọi thứ khi chúng chỉ mới bắt đầu thôi. Phải chậm lại thôi. Không biết có nên gặp cái cuộc phỏng vấn ngày mai không nữa. Kim Thành về chủ yếu là để phỏng vấn người có thể thay thế vị trí của anh ở trên tàu. Anh muốn lên bờ vì anh nghĩ tình yêu của anh đã được đáp trả. Nhưng hôm nay khi thấy thái độ thờ ơ của Vũ Phong, anh thấy là vẫn chưa được. Ngày trước anh đã ra tận biển để khoảng cách đó có thể ngăn anh không đến gặp Vũ Phong mỗi ngày. Trở ngại địa lý sẽ giúp anh không bị Vũ Phong nhàm chán. Và anh chỉ còn mỗi một việc là mỗi khi anh muốn nhắn gửi gì đó cho Vũ Phong, anh cứ tha hồ soạn tin và lưu vào trong máy. Những tin nhắn không được gửi thỉnh thoảng lại được thanh lý xuống biển một lần. Bây giờ lòng của anh đã có địa chỉ để gửi đến mỗi khi anh bấm gửi, thì trái tim của anh lại đập rộn ràng. Anh mong ngóng ngày tìm được người thay thế. Nhưng mà chuyến về này anh nhận ra anh vẫn chưa lên bờ được, và lòng của anh vẫn chưa có địa chỉ nhận. Tắm xong anh thấy mình càng tỉnh táo hơn. Anh ra phòng khách nhỏ Nói đúng hơn đó là một hành lang rộng ở trên lầu, được đặt một bộ ghế để có thể ngồi hưởng khí trời mát mẻ bên ngoài. Vũ Phong đang ngồi sẵn ở đó, trên tay đang xăm soi cái điện thoại. Thấy Kim Thành tới, anh buông cái điện thoại khỏi tầm mắt và hướng mộc mắt lên nhìn Kim Thành. Nãy giờ cậu làm mình trở thành kẻ ba qua. Cậu làm gì suốt từ lúc cậu nhắn tin gọi mình ra đón cậu mà mãi đến gần 6 giờ mới về nhà vậy hả? À, mình quên mua quà cho cậu rồi. Vừa nói, Kim Thành vừa ngồi xuống ghế đối diện. Mình đi tìm món gì đó để tặng cậu làm quà mà. Ủa, cậu lang thang ở cái đất này suốt hả? Với cái nắng như vậy sao? Trong sân bay mà mát hả? Không sao đâu. Vũ Phong nghe xong im lặng một lúc. Bộ cậu chờ mình suốt sao? À không, mà thôi, đừng có nhắc cái chuyện đã không thể thay đổi nữa. Rượu đâu rồi? Đem lên ngay thôi mà. Chẳng may chốc, Tùng mang lên chai rượu và hai cái ly, đặt xuống bàn rồi trở xuống. Kim Thành nhìn theo thắc mắc. Mình cảm thấy lạ từ hồi chiều tới giờ. Khi mình tới, cậu nhóc chào rất xa lạ, cứ như là cả Tùng ở Đà Lạt là ai đó chứ không phải là mình vậy. Vũ Phong im lặng không trả lời. Không phải là cậu nhóc đã phạm lỗi gì với cậu nữa chứ? Không sai phải không? Chẳng lẽ không thể bỏ qua được sao? Cũng là một đám người thích trục lợi thôi mà, cậu quan tâm làm gì? Không phải chứ, lại nữa hả? Nhưng cậu biết vậy sao cậu nhóc vẫn còn ở đây chứ? Mình là không muốn chỉ đơn giản là đuổi đi. Mình thực sự bực mình quá rồi. Đó sẽ là một cái tấm gương cho những kẻ muốn làm giống như vậy. Tấm gương này ai cũng muốn nó chứ. Tốt quá mà. Vũ Phong cua chai rượu rồi rót ra hai cái ly. Cả hai vừa trò chuyện vừa uống. Gần hết chai rượu, Kim Thành mới nhẹ nhàng hỏi. Nè, không chỉ đơn giản những lần trước phải không? Chuyện gì chứ? Thì cậu nhóc đó đó, không chỉ lợi dụng tiền bạc quyền lực của cậu làm việc riêng, hay đơn giản là theo phá hoại công việc của cậu chứ? Hey, thực ra cậu ta chính là tỏ tình với mình đó. Kim Thành buông ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. Anh nhìn Vũ Phong với một cái đôi mắt kỳ lạ. Bộ cậu lưu luyến nhóc hả? Không, tại vì mình giận quá thôi, nên không thể chỉ đơn giản chỉ là đuổi việc được. Kim Thành vẫn im lặng chăm chú, ý là đang muốn nghe tiếp. Cậu nhóc không chỉ tỏ tình mà còn dùng cả khổ nhục kế đấy. Nào là mình sắp chết, nào là chỉ cần được thổ lộ tình cảm không thường đáp lại, làm cho mình cả tin. Ai ngờ đâu, mình phải đòi lại cái giá đắt hơn những gì mà mình bỏ ra, không thì không đút được cái cơn giận này đâu. Kim Thành nhận ra Vũ Phong đã đặt nhiều tình cảm cho cậu nhóc này, nên khi phát hiện mình bị lừa gạt mới giận dữ như vậy, là lòng của anh lại chợt dậy sóng. Mình mất 8-9 năm vẫn là không lê chuyển được Vũ Phong, vậy mà cậu nhóc này là gì có thể qua mặt mình như vậy chứ? Phụ nữ thì không có, nhưng nếu là nam thì không được, nhất định là không được. Chẳng phải cậu nhận lời tỏ tình của mình rồi hay sao? Bây giờ sao cậu lại đáp cả tình cảm của người khác nữa chứ? Kim Thành nói mà môi cắn chặt như đang định xé xác Vũ Phong ra nếu như anh không nghe được câu trả lời thỏa đáng. Cậu quên rằng cậu đã bảo mình là có bao nhiêu người tình cậu cũng không màng là sao? Bây giờ cậu lại hỏi mình như vậy chứ? Không phải là nam, mình chỉ nói là phụ nữ thôi mà. Cậu muốn có bao nhiêu phụ nữ cũng được, chỉ là không phải là nam nhất định là không được. Tình yêu đối với mình là như vậy đó, không có gì là bền lâu, không có chung thủy đâu. Cậu nên thôi trước đi ha, trước khi mà cậu chán yêu thương với mình, trở lại là Kim Thành là người bạn mà mình yêu quý nhất đi. Cậu không tin tình yêu cũng không sao, nhưng mình sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm mình dành cho cậu không thay đổi. Vậy cậu chấp nhận phụ nữ ở bên cạnh mình thì nam cũng có sao đâu hả? Cũng giống cậu vậy thôi. Không thể mà. Kim Thành giận dữ chồm tới trước mặt của Vũ Phong. Nếu là nam thì mình đang không thể bắt họ rời bỏ cậu được. Mình sẽ không tác động họ được, mình sẽ không làm được, không làm được. Mình không phải là cái đồng tính. Lần này đến được Vũ Phong bối rối. Cậu không đồng tính sao? Mình cũng không phải là cái đồng tính. Vậy bao lâu nay cậu bày trò gì vậy hả?